Huyền Linh Ký, chương 98, Chiến thập tam danh. Góc truyện audio.com. Chấm, hai hợp một, hừ, cuồng vọng, những cái này tuyển thủ liền tức giận xông lên tận trời. Những cái này tuyển thủ liền rõ ràng, Đỗ Quyết đây là muốn đánh phục tất cả mọi người. Đăng đỉnh không chút nào dị nghị, muốn đem bọn hắn làm đá kê chân. Có thể tất cả mọi người đều là thiên tài mà hắn dám như vậy cuồng sao? Mười mấy bóng người không hẹn mà ra, khí thế cuồn cuộn mà lên, hướng Đỗ Quyết đánh tới. Dương Thiên Trái lại không có động, chính là an ổn ngồi đó, cũng không có ý định cùng Đỗ Quyết vật lộn. Dương Thiên trên mặt không hiểu thấu ánh mắt như có điều suy nghĩ. Hắn từ Đỗ Quyết trên thân không cảm thấy cái gọi là khinh bỉ, mà chính là thẳng thắn bản tâm hắn nói như vậy. Cái này suy nghĩ lóe qua làm Dương Thiên không khỏi khóe miệng co giật một cái. Đối với Đỗ Quyết cái nhìn cũng là trở nên khác biệt. Tiểu ca ca, ngươi không đi xuống sao? Một cái thanh âm không khỏi làm Dương Thiên di rời ánh mắt. Tiểu Kỳ ngồi xuống cái thứ hai ghế. Đối với Dương Thiên nhìn chằm chằm, ta không có thói quen đánh hội đồng. Dương Thiên lại là hướng Tiểu Kỳ hỏi. Tiểu Kỳ không đi đánh hắn sao? Tiểu Kỳ khuôn mặt giống như tràn đầy dấu hỏi chấm, lắc đầu lia lịa, không có tiểu ca ca, đánh không lại. Võ đài phía dưới, Lý Đông cùng Bàn Luân là hai cái trước nhất đến Đỗ Quyết bên người. Lý Đôn trường thương bên phải đâm ra, sát khí mười phần, hũng mãnh lệ khí, ngân thương xuất bạch hổ. Bàn Luân hai tay hóa chảo, lôi điện lấp lóe, hướng phía trái Đỗ Quyết một cao, giống như hắc hổ đào tâm. Một chải moi lấy trái tim, Đỗ Quyết chân rậm một cái, phương thiên họa kích thẳng Lý Đông xuất thương chính giữa mà đâm. Mặc kệ mũi thương nhìn có vẻ như trái lại như phải. Đồng thời, một tay hóa quyền cùng Bàn Luân va chạm, Bàn Luân trúng một quyền, cánh tay đau nhói như cùng đâm phải tường thành một dạng. Toàn thân lui lại 4-5 bước, Lý Đông không dám đón Đỗ Quyết một kích. Trường thương trên đường đâm ra, tay lắc một cái, một chiêu hóa kiếm tựa thanh long, mũi thương lại như kiếm chém ngang, xuyên qua phương thiên họa kích trên lỗ hổng, găm hướng võ đài mặt sàn hạ xuống, vun vút, kinh khủng mũi tên hướng Đỗ Quyết đầu bắn tới, nhanh tới làm người ta không kịp nhìn thẳng. Phía cuối võ đài một góc, Triệu Giang trường cung duy trì đưa lên tư thế, dây cung còn đang nhẹ rung động. Đỗ Quyết tay khẽ lắc một cái, cuồn cuộn lực lượng đúng làm Lý Đông trường thương tuột ra. Một kích đập tan cái kia mũi tên, thế đi không giảm hướng Lý Đông chém xuống. Dương Liêm một kiếm đâm ra, đúng là làm Đỗ Quyết không thể không đổi hướng trường kích đón đánh. Lý Đông cũng là nhân cơ hội, cơn gió thổi qua, cấp tốc lui lại, Đỗ Quyết còn muốn truy sát mà ra. Bỗng dưng bốn phía phong động xoay tròn, giống như một bức tường ngăn, hàng trăm lưỡi dao xoay tròn lấy, như một cái cối xay đem người tháo bỏ một dạng, cái này vòng xoáy lại còn không ngừng thu hẹp lại, muốn đem người cho chặt thành nhiều khúc một dạng. Đỗ Quyết khí thế nâng lên, lợi dụng thiên địa đại thế ép cái này phong bạo mở ra. Không còn thu lại tư thế, đùng đoàng, giống như thiên lôi hàng thế, từ trên trời rơi xuống lôi đình. Hòa vào cùng cái này phong bạo, một mảnh lôi hải hiển hiện công kích lấy Đỗ Quyết, đám này thiên tài liền là thiên tài, phối hợp với nhau thế mà có xu hướng đè ép lấy Đỗ Quyết. Một đám tam biến cảnh liên thủ, Đỗ Quyết cũng là không dễ dàng ứng đối. Đỗ Quyết hai tay siết chặt phương thiên họa kích, hơn 30 vạn cân lực lượng bùng nổ, một kích bổ xuống, giống như diệt thế một dạng. Một kích đem toàn bộ cái này trộn lẫn phong lôi cho bổ đi ra. Trước một kích này, cái mảng kia tràn đầy phong lôi thế giới giống như một tờ giấy mỏng. Trực tiếp xé rách mà ra, công kích thế đi không giảm, hướng thẳng phía ngoài mà tới. Trên giường đi giống như lưu lại một cái hình quạt công kích vết tích. Trực tiếp đánh tan lôi đài, phía công kích chạy tới phương hướng. Dương Minh Bắc trầm ổn khuôn mặt bên trên lại toát ra kiên nghị chi sắc. Huyền Linh một con voi con tại hắn dưới chân khẽ kêu thành tiếng. Dương Minh Bắc trên người bao phủ lên một cái màu vàng kim sắc. Giống như biến thành một cái tượng đất, hai chân cùng với võ đài nối liền, xong quanh 30 mét khu vực cũng thành một cái bao phủ tại kim sắc ánh sáng. Như khoác lên mình một lớp đất đá, huyền linh thuật, địa mẫu, phía trước Dương Minh Bắc một đám xương khói lơ lửng, hơi cuộn lại giống như muốn ngăn cái này lại một kích vậy. Đáng tiếc đoàn này xương khói chính là suy yếu được một kích nàng khoảng 1/10 tả hữu. Liền bị vượt qua, công kích cùng Dương Minh Bắc hai tay thành hình chữ X va chạm. Phát ra kinh thiên tiếng nổ lớn, một cái vô hình sóng lướt ra, giống như cuồng phong cuồn cuộn, không bởi vì va chạm nổ ra mà mấy người này dừng lại chiến đấu. Thậm chí phát ra còn càng kịch liệt, Bàn Luân, Dương Liêm, Lý Đông, Lục Vô Minh bốn người liên thủ, cái trước hai người lăng liệt mạnh bạo công kích, cái sau hai người quỷ dị xảo diệu thủ đoạn, nhất thời làm Đỗ Quyết nửa bước khó đi, cứ việc giao thủ 3 năm chiêu liền bị Đỗ Quyết đánh lui. Thậm chí kém chút đào thải, chính là như vậy thời gian liền đủ rồi cho cái khác tuyển thủ khôi phục. Huyền linh thuật một lượt lại một lượt kết hợp, dần dần có đè ép Đỗ Quyết xu thế. Cái này cảnh tượng làm cho không ít người quan chiến một vẻ vui mừng say mê mà xem. Chiến đấu quả thực quá đẹp mắt, không ít người để ý tới còn ngồi tại vị trí Dương Thiên cùng Quách Kỳ. Hiện tại Đỗ Quyết như hóa chiến thần, một địch 13 đều bất bại, tuy là có chút khó khăn, nhưng nếu như Dương Thiên hay Quách Kỳ lại xâm nhập thì sao? Cái kia không khỏi làm người ta đoán không ra kết quả. Dương Thiên có thể là cùng Đỗ Quyết chính diện giao đấu thủ thắng nhân vật. Cường đại là không thể nghi ngờ, mà Quách Kỳ cái kia tiểu khả ái bộ dáng dưới. Nhưng không ai quên khối kia nóng bỏng như thiên thái kém chút đập chết Triệu Tùng hình tượng. Bụi mù tán đi, Dương Minh Bắc thân hình lộ ra, trên thên màu vàng kim sắc cũng là tiêu tán đi 9 phần. Hai tay áo đều phá nát, nhưng cũng không có bao lớn chật vật, chung quy chính là người đầu tiên chính diện tiếp nhận Đỗ Quyết một kích toàn bộ lực lượng. Tất nhiên là chưa tăng phúc trạng thái, vàng kim khí lưu rút đi, Dương Minh Bắc trầm ổn rời vị trí tới một phía khác võ đài. Đứng tại trước Triệu Khánh Linh cùng Chu Ngân, làm Dương Minh Bắc rời đi vị trí, lôi đài nơi hắn đứng trước đó. Bao gồm toàn bộ phần bị kim quang phổ chiếu, liền hóa thành bụi mịn, hòa tan vào lòng hồ, một màn này không khỏi làm người ta hít vào một hơi khí lạnh. Cái kia công kích cũng thật là cường đại hết chỗ nói. Đông, Đỗ Quyết nhảy lên trên cao, huyền khí cuồn cuộn tràn ra, lại muốn một kích bổ ra một người nào đó, đáng tiếc còn chưa có nhảy được bao nhiêu cao liền bị kéo xuống. Khoác lên mình đất đà áo giáp, Bàn Kiệt một tay hướng Đỗ Quyết nhấn, địa trường phát động làm hắn không ngừng mà hạ xuống, áp lực trầm trọng, tuy là có thiên địa đại thế hỗ trợ, nhưng là tốc độ hạ xuống cũng nhanh, mặc dù cái này còn không hạn chế được Đỗ Quyết cử động. Nhưng chỉ ít là Đỗ Quyết muốn tại nhảy lên không trung thì còn lâu mới làm được. Còn đang tại trên không hạ xuống, cuồng phong lại nổi lên. Phong nhận cắt phá, lôi hải cuồn cuộn, phong tiễn như mưa, lấy Đỗ Quyết cũng không dám không nhìn, đều phải cẩn trọng đón đỡ. Bỗng nhiên, trời đất lại giống như tối sầm lại, vắt ngang trời đất 30 mét cột nước hiển hiện, theo trên trời như thủy trụ đập thẳng mà xuống. Một đòn này có được 10 vạn cân lực lượng trở lên. Cùng Dương Thiên một đòn tương xứng cái cấp độ, Đỗ Quyết không sợ. Chính là phương thiên họa kích muốn đập tan cái này cột nước. Nhưng còn 5 mét khoảng cách, Đỗ Quyết mặt biến sắc, con người co rụt lại, lấy siêu cường tốc độ cùng thân thể ngạnh kháng hai đạo lôi đình cùng 4 cái phong nhận đánh chúng. Gánh lấy mấy lần trọng lực nổ bắn mà ra, Đỗ Quyết toàn thân đang chảy xuống máu tươi, đứng tại một góc võ đài, trên thân còn có mồ hôi lạnh chảy tới, không ngừng mà thở hồng hộc. Ánh mắt sắc bén đưa tới Triệu Khánh Linh, lại lườm qua Chu Ngân. Võ đài hiện tại phá nát, chỉ còn lại 3 góc, trung tâm dưới cái kia cột nước liền xuyên qua cái lỗ thủng. Mạnh mẽ gọt toàn bộ tan biến rồi, quan chiến người liền trợn mắt hốc mồm, cũng không phải là Đỗ Quyết bị thương nguyên do, mà chính là cái kia cột nước, uy lực lại làm cho Đỗ Quyết thương thân chạy trối chết. Ngoạ tào! Cái kia thủy trụ lại có thể như vậy mạnh, nhìn lầm a, cái này đây mới là siêu cấp công kích người ẩn núp a. Những cái này thiên tài thật là lần đầu tiên phối hợp sao? Cảm giác rất quen thuộc vậy. Đúng vậy, rất mạnh, Lầu Các phía trên, không khí mấy phần hưng phấn. Màn này chiến đấu đúng là mãn nhãn không thôi. Không nghĩ tới đám này liên thủ mà có thể đánh ra như vậy đặc sắc. Hà Đô gật gù tán dương. Phía trước nói tới thực chiến cạn bã một đám không nghĩ tới liên hợp lại như vậy mạnh. Đúng là làm Hà Đô có ngoài ý muốn thưởng thức, vẫn là Dương gia hậu bối ưu tú a, Hà Đô còn không quên hướng Dương Trấn Vũ một cái khen thưởng. Cũng không phải là nịnh hót, mà chính là có thể phối hợp như vậy đặc sắc, công lao nhất là thuộc về Dương Minh Bắc, nhập cuộc về sau huyền khí truyền âm cùng mọi người âm thầm tác chiến. Hiệu quả chính là từng bước phối hợp, mạnh yếu hỗ trợ, càng đánh lại càng hòa hợp. Mới có thể như vậy thế trận, nếu không chỉ là đơn thuần đám này thiên tài tự mình cậy mạnh, liền còn lâu mới đè ép được Đỗ Quyết, phải nói có thể để cho những cái này kiêu ngạo thiên tài nhất trí phối hợp. Đây cũng là Dương Minh Bắc bản sự, rất có thủ lĩnh phong phạm, chẳng thế mà từ khi bắt đầu Dương Minh Bắc truyền âm sau. Đỗ Quyết liền muốn trước xử lý hắn, một kích kia thế nhưng có thể ngụ biến cũng không dám mạnh mẽ đón đỡ. Mà để Triệu Khánh Linh cùng Chu Ngân phối hợp lấy thủy độc lực lượng. Kém chút là muốn đem Đỗ Quyết đánh chết, không thể không nói là Chu Ngân tên này độc rất mạnh. Ánh mắt đưa tới một hồi xem vui vẻ Dương Thiên, ánh mắt lại mấy phần cổ quái. Dương Trấn Vũ cũng là nhìn Dương Thiên, trong mắt cũng giống như hơi bất mãn Dương Thiên hành động. Tại ven hồ một cái đình các nhỏ, Triệu Ứng Hoan vẻ mặt dữ tợn. Nhưng thân nhuốm máu tươi Đỗ Quyết, không khỏi vặn vẹo đứng lên. Đám này hỗn đản, dám thương tới Quyết Nhi, ta muốn vặt đầu tất cả bọn hắn. Thanh âm hết sức dữ dằn, chính là bên cạnh nàng Đỗ Chiến im lặng không nói. Nhưng cảm giác bao phủ không cho thanh âm tràn ra ngoài đình các. Nếu không Triệu gia ngày mai không biết có thể không tồn tại. Đỗ Quyết thở mạnh, lấy lại bình tĩnh, lần đầu tiên chính là hắn cảm nhận tử vong gần đến như vậy. Chính là lấy Đỗ Quyết tính tình thì bình tĩnh lại cũng nhanh. Hắc phách tinh long hiển hiện trên vai, lười biếng ngọc lục ánh mắt, không biểu tình nhìn tất cả xung quanh một lần. Đỗ Quyết cũng không phải là có thể liên tục duy trì 30 vạn cân trở lên lực lượng. Dù sao nhiều như vậy huyền khí liền rất khó khống chế. Có huyền linh thuật tăng lên thì liền dễ dàng hơn nhiều. Huyền linh thuật, thần dũng, chân thân cái kia uy áp giống như đại hải cuồn cuộn lại lên. Đỗ Quyết giờ phút này liền có thể phát ra hơn 43 vạn cân lực lượng. Chính là tiệm cận với tứ biến kỳ công kích cực hạn. Đối diện, 13 người cũng là hạ xuống đứng chung một chỗ. Khí thế có mấy phần hòa hợp, nối liền lại cùng nhau, đối lập với Đỗ Quyết. Thật mạnh, có thể chống không nổi. Chu Ngân lắc đầu, lời nói cũng không khỏi làm mọi người chú ý đến hắn. Người nhìn như có chút âm u, chính là mở miệng giọng nói lại có văn sĩ phong phạm. Tiếng nói ôn hòa đi vào lòng người, không chống được cũng phải chống. Dương Liêm, Lý Đông cùng Bàn Kiệt không khỏi cắn răng, bọn hắn 13 cái liên thủ, thế mà hiện tại Đỗ Quyết khí thế nâng lên lại chống không nổi. Cái này là có bao nhiêu mất mặt sự tình a, nếu như Dương Thiên cũng nhập cuộc vậy thì tốt rồi. Triệu Giang không khỏi lên tiếng cảm thán, ánh mắt mọi người nhìn về phía vị trí ngồi, thấy Dương Thiên một bộ ăn dưa quần chúng chính là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Triệu Giang, kia không phải là ngươi em họ sao, làm sao như vậy cũng dám đánh, cô không sợ cô ngươi thiến. Cha ta chính là bị hắn áp lực tối ngày đánh ta bắt ta tu luyện nha. Triệu Giang khuôn mặt mướp đắng, có chút không thành thật nói. Mọi người cũng không lại hỏi, ánh mắt rơi vào Dương Minh Bắc trên thân. Cái này nam nhân liền là như thế mưu lược chu toàn. Mặc dù so với đại gia đều nhỏ tuổi, chính là trầm ổn vững chắc đáng tin tưởng người. Dương Minh Bắc cũng là trầm ngâm, hơi thở dài một chút. Trong nhất thời nghĩ là không ra, cái kia, ta có cách, vẫn luôn im lặng Lục Vô Minh bỗng nhiên lên tiếng làm không khí không thoáng chốc im lặng. Toàn bộ ánh mắt đều tới hắn đổ dồn. Cái gì cách, mau nói, Triệu Giang gấp gáp, lúc này độ quyết khí thế đã là kéo lên không thôi. Đang tại huyền linh thuật thôi động dưới, ta có một cái huyền linh thuật, có thể mượn đi một phần sức mạnh cùng năng lực tới sau đó cho một người sử dụng. Một lời vừa ra không khỏi làm sở hữu người trợn mắt hốc mồm lên. Cái này năng lực đơn giản chính là thần kỹ A, chính là lấy thịt đè người vượt cấp thần kỹ A, cái kia còn trần chờ cái gì? Mau làm A, Triệu Giang thúc giục, độ quyết khí thế liền muốn kéo tới đỉnh phong rồi. Sau đó từng cái đánh tan liền không còn bọn hắn chuyện gì. Có gì điều kiện cùng tác dụng phụ sao? Dương Minh Bắc trầm ổn hỏi. Chỉ có thể mượn 6 người lực. Hơn nữa là phải tự nguyện phóng thích. Người cho mượn liền muốn suy yếu một thời gian. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Nhưng người tiếp nhận chỉ có thể tại ta huyền linh thuật còn có tác dụng dưới. Sau đó sẽ suy yếu 3 ngày. Lời vừa ra. Không khí bỗng nhiên đọng lại, suy yếu 3 ngày cái kia, cũng ngang bằng với lần này thi đấu là bỏ lỡ a, ai cũng không muốn trở thành cái kia người a. Còn đắn đo cái gì? Mau tới đi, cái này ta gánh, Triệu Giang quát lên, cái này độ quyết đã chuẩn bị giết đi lên rồi. Dương Minh Bắc lại là lắc đầu, ngươi không được, tam biến cực hạn công kích chính là 12 vạn cân tả hữu. Cũng chính là Dương Thiên trước đó công kích. Ngươi cho dù có tăng phúc cũng không có khả năng vượt qua hắn. Cùng độ quyết so không được, muốn thắng chỉ có thể nhường bàn luân tiếp nhận mà thôi. Như vậy mới có hy vọng, cực hạn công kích cái này vừa ra không khỏi làm mọi người hiểu tới Dương Thiên vì sao rõ ràng có huyền linh đều không có trước sử dụng. Chính là do cực hạn tồn tại a, ánh mắt mọi người liền phức tạp nhìn tới bàn luân. Hiện tại chính là hy vọng duy nhất mà thôi. Cái kia vậy tới đi. 13 đánh một còn bại trận. Cái kia sau ta đều không có mặt mũi đi tranh tiếp bài danh. Bàn luân phóng khoáng cười lớn. Khí thế ngập trời mà ra. Cái kia thì nên lấy cái nào 6 người lực lượng cùng huyền linh thuật đây? Lục Vô Minh hỏi, ngoài trừ Sơn Kỳ chỉ có một cái huyền linh thuật, còn lại 12 người đều là có lấy 2 cái huyền linh thuật. Lục Vô Minh cùng Bàn Luân cũng không tính vậy thì còn 21 cái huyền linh thuật. Tuy không phải nói là cái nào cũng có thể tùy tiện mượn. Nhưng là cũng phải tính toán. Lấy thiên bộ của ta đi. Ta nghĩ cái này đáng thương võ đài liền muốn băng liệt. Võ đài đáng thương, thiên bộ của Triệu Giang, thanh kim của Dương Liêm, phong độn của Lý Đông, độc dịch của Chu Ngân, khởi giáp của Bàn Kiệt cùng với hồi huyết của Dương Bá Tuấn. Dương Minh Bắc suy nghĩ một chút nói, dứt lời, độ quyết trường kích đều bổ nhào mà tới, 10 phần kinh khủng sức mạnh, ta đi ngăn lại hắn, mau làm, nói rồi toàn thân kim phang phổ chiếu. Dương Minh Bắc tiến lên, mở ra địa mẫu huyền linh thuật, muốn kháng cái này một đợt, muốn hợp lực, toàn lực phía dưới độ quyết cũng không sợ, chính là hắn cũng không tự tin một kích có hay không lập tức vượt qua được Dương Minh Bắc cái này giáp dày ra hỏa. Độ quyết ánh mắt lấp lóe, huyền linh thuật, tinh mang, khanh khách, Đỗ công tử hà tất như vậy nóng vội, vũ mị thanh âm vang lên, đúng là đang phóng ra tinh mang độ quyết cảm thấy một hồi linh hồn rung động. Lại vô pháp duy trì tinh mang, dập tắt đi mất, bên cạnh Dương Minh Bắc nhẹ nhàng đáp xuống một bóng hình. Hồng y thanh tú khuôn mặt, Nam An thành đệ nhất hồng nhân, mị hoặc mê người, Lý Phi Nhi, nàng liền từ đầu tới cuối không có ra tay, đứng tại phía sau Bàn Kiệt cùng Sơn Kỳ một góc, nhưng không ai ngờ rằng, Dương Minh Bắc liền ngay từ đầu để nàng đề phòng độ quyết linh hồn công kích. Hừ, độ quyết một kích bổ ra, hướng Lý Phi Nhi chém tới, Sơn Kỳ thân hình lấp lóe, đúng là đỡ lấy Lý Phi Nhi lui lại. Từ trước tiền tuyến liền lui về phía bàn luân đám người. Oanh, Dương Minh Bắc tiếp nhận cái này một kích, lù lù bất động, chính là xung quanh kim sắc ánh sáng kia vỡ nát, trên vai bị chém sâu vào nửa phân, phong nhận chảm phá mà ra, Triệu Tùng liền hỗ trợ lập tức làm Đỗ Quyết thu hồi lại Phương Thiên Họa Kích. Không tiếp tục đánh sâu vào, nếu không Dương Minh Bắc chính là muốn theo Bàn Kiệt bước chân. Đi vào nói tay con đường, Lý Đông, Triệu Giang, Chu Ngân, Dương Bá Tuấn, Dương Liêm, Bàn Kiệt, 6 người tại bị một đoàn mông lung sương khói bao phủ. Lục Vô Minh mồ hôi không khỏi chảy xuống, tinh thần hồn lực lại không ngừng tiêu hao. Lục Vô Minh chính là dùng mình huyền linh tại câu thông 6 người này huyền linh. Thúc dục huyền linh phóng xuất huyền linh thuật, dưới Lục Vô Minh tín hiệu, 6 người lần lượt huyền linh thuật lấp lóe mà ra, từ huyền linh của 6 người nổi lên, sau đó giống như nước có màu tràn vào nước trong. Bắt đầu từng cái màu sắc khác biệt màu sắc xương khói cùng cái này mông lung xương khói hòa trộn. Bàn Luân, tới, Bàn Luân nâng lên Vương Điện Bá Nghê, mông lung xương khói bao phủ, Vương Điện Bá Nghê trên thân thoáng chốc giống như bị từng đợt quét sơn lên. Một mảng vàng, một mảng đen, một mảng xanh, một mảng nâu, một mảng lục, các loại màu sắc tung bay. Bàn Luân bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cự đại lực lượng sinh ra tại trong linh hải. Mà nguồn gốc đúng là từ Vương Điện Bá Nghê truyền tới. Toàn thân bao phủ bên trong mông lung sương khói. Lôi điện lập lòe, Bàn Luân khí thế không ngưng cất cao mà lên. Thoáng chốc liền cùng Đỗ Quyết ngang bằng. Ha ha ha, đây liền là lực lượng sao? Thật mạnh, Bàn Luân cười lớn, giống như chuông đồng âm vang. Tiếp tới giao cho ta, huyền linh thuật, phong độn, gió nhẹ thổi qua, lôi mang lấp lóe, Đỗ Quyết theo làm gió vô ảnh vô tung, xuất hiện lại lúc đã tới Đỗ Quyết trước người, một quyền đấm móc mà lên, Đỗ Quyết đánh tan bay tới phong nhận, một kích bổ xuống cùng Bàn Luân nắm đấm là đối oanh vào nhau. Kinh thiên tiếng nổ lớn, cả hai lù lù bất động, dưới chân võ đài chi chít như mạng nhện nứt nẻ. Đổ sập mà xuống, tới phía trên, Đỗ Quyết cười lớn bắn lên trên không trung, Bàn Luân cũng một bước mà theo, tới chiến, cách chương.